Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Thế Cuộc Biến Cố. Bửu Kê thành phố đến Tửu Tuyền vệ tinh phóng ra căn cứ. Khoảng cách thẳng tắp không đủ 1.000 mét, nhưng Lý Mục ngự đao phi hành, đầy đủ bay 5 tiếng, y theo tốc độ phi hành của hắn. 5 tiếng đầy đủ vượt qua khoảng cách 2 vạn dặm, vì lẽ đó này liền có chút quỷ dị. Hơn nữa dọc theo con đường này, Lý Mục còn đặc biệt lưu ý quan sát một phen. Đáng tiếc coi như là thiên nhãn mở ra, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Trước chính thức thả ra tin tức, là bởi vì Thái Dương Hắc Tử bão táp, dẫn đến địa cầu điện từ cực từ ảnh hưởng phi hành khí hướng dẫn máy móc. Dĩ vô pháp phi hành, nhưng điều này hiển nhiên không đứng vững, bởi vì Lý Mục phi đao, có thể không cần dụng cụ điện tử hướng dẫn, nhất là trực quan biểu hiện là, một khi thoát khỏi mặt đất, tiến nhập trên không, không gian khoảng cách sẽ bị một loại sức mạnh thần bí nào đó hoặc là pháp tắc kéo dài mở rộng. Này huyền bí trong đó, liền Lý Mục cũng không thấy, cũng có chút kinh sợ. Khoảng cách 1.000 dặm, bị kéo dài đến hơn 2 vạn dặm, dòng giã gấp 20 chênh lệch. Chuyện này ý nghĩa là, trên địa cầu bất kỳ máy bay, dầu số lượng hành trình nhất định phải tăng lên tới nguyên lai gấp 20. Hoặc là tốc độ tăng lên gấp 20, mới có thể hoàn thành ngày xưa phi hành đường hàng không. Điều này hiển nhiên là không có khả năng, mà này một quỷ bí biến cố. Cũng trực tiếp dẫn đến, máy bay ngược lại trở thành bất an nhất toàn bộ mà tốn thời gian dài nhất giao thông phương thức. Bị xe ở cao tốc thậm chí còn xa lộ ô tô đều xa xa mà bỏ lại đằng sau. Lý Mục cũng nghĩ tới, về mặt thời gian mà nói, quỷ dị như vậy biến hóa, vừa vặn xuất hiện ở Tiên Phong Hào về đến địa cầu phía sau. Rất khó nói. Có thể hay không cùng Tiên Phong Hào có quan hệ. Ngay sau đó hừng đông, Lý Mục ở Tửu Tuyền thị khu nông khẩn khách sạn, gặp được trước tới tiếp ứng sĩ quan nữ quân nhân Tô Thố. Căn cứ an bài của thủ trưởng, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là ngài thư ký riêng. Tô Thố hướng về Lý Mục chào theo kiểu nhà binh, nàng một thân lam đậm màu xám cho không quan hệ quân phục. Cắt khéo léo. Phác họa ra tốt đẹp chính là tư thái. Quân trang tôn lên bên dưới. Vị này trong quân chi hoa có một loại phổ thông nữ tính cảm thấy không có sẵn hiên ngang vẻ đẹp. Lý Mục gật gật đầu. Nói chuyện cũng tốt. Hắn phải làm một ít chuyện. Cần cùng quân đội kết nối. Có Tô Thố người quen này. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Ít nhất có thể giao lưu thông thuận một ít. Có thể thấy. Quân đội đối với mình vẫn có chút coi trọng, mấy vị đại lãnh đạo vốn là muốn đích thân tới gặp ngươi, nhưng bây giờ thế cuộc có chút phá sóc mê ly, bất kể là bộ ngoại giao, vẫn là quân đội, đều thừa nhận áp lực cực lớn, vì lẽ đó không rảnh phân thân, còn hy vọng tiểu mục ngươi có thể lý giải. Tô Thố hết sức cẩn thận phác họa mình tìm từ, Lý Mục cười cợt. Nói, đương nhiên lý giải, ta cũng không nghĩ, đem mình làm là cái gì quá đặc thù nhân vật, đặc biệt là ở phương diện này. Được rồi, dựa theo quân đội kế hoạch, đón lấy cần ta làm cái gì? Tô Thố nói, người trước không đi Kỳ Liên Sơn bên trong, nhìn Lý, đại, sư ngày đó xuất hiện qua địa phương sao? Lý Mục lắc đầu nói, không vội vã. Nếu như lão thần côn thật sự lưu lại món đồ gì hoặc là manh mối, người khác là phá hoại không hết, sớm muộn có thể tìm được. Lão thần côn biến mất lâu như vậy, cũng không nhất thời vội vã. Trước tiên đem quân đội sự tình giải quyết rồi đi. Quốc gia nguy cơ, đây mới thực sự là cấp bách ở trước mắt sự tình. Tô Thố nói, tiểu mục ngươi có lòng. Cái kia ta trước hết giới thiệu một chút trước mặt tình huống. Là như vậy, bởi vì Tiên Phong Hào sự tình, hiện tại toàn bộ vệ tinh căn cứ 5 trong vòng 10 dặm. toàn bộ giới nghiêm, quốc gia thừa nhận áp lực cực lớn. Nàng đại khái miêu tả một chút trước mặt đại cục xu thế. Sau đó vừa mịn nói rằng, ở 2 ngày trước, quân đội dựa theo cùng giữa các nước bước đầu đàm phán thành quả. Đã đem tiên phong hào khoa khảo sát đội viên phân biệt chuyển giao đến bọn họ thuộc quốc gia. Thế nhưng, xuất hiện một vài vấn đề. Khoa khảo sát đội các đội viên ở từng người quốc gia quân đội hộ tống trên đường, còn chưa đi ra Tửu Tuyền thành phố, liền bị đáng sợ tập kích, Khắc Liệt bị giết, Vích Nâng cùng Tô San tâm tích không rõ. Thế cuộc nháy mắt ác liệt, Andrew đợi còn lại đội viên, không thể không tạm thời vệ tinh phóng ra căn cứ. Bây giờ, chính phủ các nước đối với đội viên ở nước ta cảnh nội xuất hiện tổn thương phi thường bất mãn. Hy vọng có thể do ta quốc phái ra nhân viên, hộ tống bọn họ an toàn xuất cảnh. Nói đến chuyện này thời điểm, Tô Thố có chút thương cảm, bị giết Khắc Liệt, còn có mất tích Vích Nâng, Tô San, đều là tiên phong hào khoa khảo sát đội thành viên, đã từng cùng nàng đồng thời cùng chung hoạn nạn quá. Giao tình không tệ, nhưng gặp phải chuyện như vậy, làm bằng hữu, trong lòng nàng là phẫn nộ mà bi thương. Lý Mục cũng có thể nhớ lại 3 người này tướng mạo. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, là nhân viên chuyển giao phía sau, phát sinh chuyện như vậy sao? Lý Mục hỏi, Tô Thố gật gật đầu. Lý Mục nói, đã như vậy, vậy thì nên từng người quốc gia chính mình phụ trách. Vì sao phản muốn chúng ta đến gánh chịu trách nhiệm? Lẽ nào những đội viên này từng người vị trí quốc gia đều không có phái ra cao thủ tới bảo vệ bọn họ sao? Các quốc gia phái ra cao thủ đều chết tổn thương nặng nề. Tô Thố nói, căn cứ các loại manh mối cùng tình báo đến xem, có rất đáng sợ siêu cấp cao thủ núp trong bóng tối, chặn giết các quốc gia đội viên. Siêu cấp cao thủ, mạnh bao nhiêu? Lý Mục hỏi, Tô Thố nói, chỉ ít ở trên thế giới này, là cao cấp nhất một nhóm kia. Hơn nữa phi thường tinh thông ám sát thủ đoạn, lại khác thường người có tài phối hợp, khó lòng phòng bị. Đương nhiên, không phải Tiểu Mục đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể khinh thường. Lý Mục ừ một tiếng, không nói gì. Tô Thố nói tiếp, mấu chốt nhất là, khắp nơi bên trong, cũng có thể có nội gian tồn tại. Đối với chúng ta chuyển giao nhân viên, các quốc gia đoàn thể lui lại con đường, thực lực cao thấp, đều vô cùng rõ ràng. Lý Mục nhíu nhíu mày, một khi dính đến nội gian chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là nhức đầu nhất. Còn tra ra được cái gì? Lý Mục lại hỏi, hắn đặt trong lòng, nhanh chóng phác họa ứng đối kế hoạch, cho nên phải hỏi nhiều một ít tin tức. Đây cũng không phải là nói hắn cảm giác được vướng tay chân, vừa vặn ngược lại. Đối với Lý Mục tới nói, đối mặt bất kỳ tình huống gì, chỉ cần lấy lực phá khéo, sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là cặn bã. Hắn phỏng đoán chỗ ở chỗ dùng thủ đoạn gì có thể rất nhanh địa giải quyết đi trước mắt vấn đề khó nhất Lao Vĩnh Giật. Tô Thố nói, có dấu hiệu cho thấy một ít vùng Trung Đông địa khu phần tử khủng bố cường giả siêu cấp cũng lẻn vào đến Kỳ Liên Sơn khu vực. Tự từ thiên địa bắt đầu biến hóa phía sau, phần tử khủng bố bên trong ra nhiều cái cường giả siêu cấp. Vậy đại khái cùng bọn họ cuồng nhiệt thế giới tinh thần có quan hệ. Trong đó danh hiệu vì là Sa Đà, Loan Đao cùng Dầu Thô 3 cái cường giả siêu cấp, thực lực kinh khủng nhất, có thể đứng vào toàn cầu 20 vị trí đầu, lệnh các quốc gia cực kỳ đau đầu, đã từng mấy lần liên hợp vây quét, đều uy có thể thành công, ngược lại là hao binh tổn tướng. Căn cứ tình báo của chúng ta đến xem, Sa Đà cùng Loan Đao rất có thể đã lẻn vào Kỳ Liên Sơn khu vực. Đội viên bị đánh lén sự kiện có thể cùng bọn họ có quan hệ. Nói, nàng đưa tới một cái dụng cụ điện tử, bên trong cặn kẽ ghi chép toàn thế giới bên trong phạm vi có đầy đủ thực lực cường giả bức ảnh. Tư liệu, am hiểu công pháp, chiến kỹ, tinh khí tập tính các loại, Lý Mục đại thể nhìn lướt qua, phát hiện tư liệu chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là quốc nội cường giả, thứ hai bộ phận nhưng là bao quát này chút vùng Trung Đông khủng bố người điên cường giả siêu cấp ở. Bên trong tổng cộng 68 tên nước ngoài cường giả. Khá là tỉ mỉ xác thực, hắn nhìn qua một lần, khoảng chừng đều nhớ, này chút phần tử khủng bố, lẻn vào mục đích, cũng là vì tiên phong hào. Lý Mục theo miệng hỏi, những người này lúc nào trở nên đối với thiên ngoại tinh không cảm thấy hứng thú như vậy? Tô Thố nói, bọn họ cho rằng, tiên phong hào bên trong ẩn giấu đi gột rửa cái này tội ác thế giới bí mật. Là thiên ngoại thần tặng đưa cho bọn họ lễ vật, nhất định phải từ bọn họ đến khống chế. Lý Mục nói như vậy, liên quan với tiên phong hào sự tình, kỳ thực đã tiết lộ ra ngoài. Tô Thố gật gật đầu, nói, trên địa cầu một ít đủ phân lượng tổ chức cùng quốc gia cao tầng. Cũng đã biết, chuyện như vậy, vốn là rất khó che giấu. Không thể trách quân đội việc giữ bí mật không có làm tốt. Dù sao ngày đó tiên phong hào tiến nhập tầng khí quyển thời điểm. Thanh thế hùng vĩ, đã kinh động các quốc gia giám sát bộ ngành. Hơn nữa, mấy ngày nay, cũng có một chút quốc gia cố ý trong bóng tối tản tin tức. Bây giờ đủ phân lượng người đều biết tiên phong hào bên trong cất giấu đến từ chính thiên ngoại sức mạnh, thế lực khắp nơi như thiêu thân lao đầu vào lửa đổ xô tới. Cái kia quân đội là thái độ gì đây? Lý Mục đem dụng cụ điện tử trao trả cho Tô Thố, hỏi, muốn ta đem cái kia chút đoàn viên đô hộ đưa ra nước ngoài. Tô Thố lắc đầu, nói, đây cũng không phải, hộ tống này chút đoàn viên, quốc gia có năng lực giải quyết, sẽ an bài một ít quốc nội tông môn cao thủ đi làm. Còn muốn cùng tương ứng quốc tiến hành một ít giao thiệp. Việc cấp bách là đem núp trong bóng tối Sa Đà, Loan Đao chờ phân tử khủng bố, cùng với một ít không trải qua vượt biển quan mà lén qua lẻn vào quốc nội tiến hành phá hoại cùng lật đổ hoạt động lính đánh thuê siêu cấp cao thủ, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra, sau đó giải quyết đi. Lý Mục gật gật đầu, nói, cái này dễ dàng, chỉ cần bọn họ thật sự tiến nhập quốc cảnh bên trong. Chỉ cần 3 ngày, ta liền có thể mang bọn họ toàn bộ đều giải quyết đi. Không còn một mống, Tô Thố lấy làm kinh hãi, nói, 3 ngày, làm sao, thời gian không kịp. Lý Mục nói, không, chỉ cần có thể ở trong vòng nửa tháng, giải quyết đi những người này, quân đội cũng đã phi thường hài lòng. Tô Thố liền vội vàng giải thích, nếu như quân đội có thể đem những người này, đều hấp dẫn đến trong vòng ngàn dặm bên trong phạm vi. Thời gian thậm chí càng ngắn hơn, nửa ngày liền có thể lấy hoàn toàn thanh trừ. Lý Mục nói, Tô Thố hít vào một hơi thật dài, nói, ta cần một lần nữa hướng về quân đội hồi báo một chút. Đại khái muốn điều chỉnh một ít sách lược tác chiến, chỉ là, Tiểu Mục, ngươi thật sự có nắm bắt. 100%, Lý Mục nói, Tô Thố nói, tốt, ta đây liền lập tức báo cáo. Nàng ngay trước mặt Lý Mục, bấm một cái mã hóa kênh, đem tin tức truyền ra ngoài. Một lát sau, Tô Thố quân đội đặc chế trên điện thoại di động, bỏ vào một tin tức, nhìn phía sau, nói, đúng rồi, Phạm Tư lệnh nói, còn có một việc tình, muốn cùng Tiểu Mục ngươi thông một hồi khí. Trước ở sinh thái bách hợp hoa viên trong tửu điếm, chuyện đã xảy ra, theo Linh Hạc Tử đã ở trên giang hồ truyền ra, bây giờ quốc nội võ lâm đều đang bàn luận ngươi, sóng lớn mãnh liệt, tuy rằng quốc gia đã làm một ít chuyện, đem như vậy náo động hiệu ứng khống chế ở trong phạm vi nhất định. Tương quan tin tức không biết ở trong xã hội truyền mờ, nhưng bảy thánh tông bên trong, Chân Linh Tông cùng xem sao tông phản ứng. So sánh kịch liệt, căn cứ tin tức đáng tin, hai tông ở đưa ra, ngay ở gần đây khoảng thời gian này, đại khái sẽ khởi xướng đại hội võ lâm, hướng về ngươi đòi một cái công đạo. Lý Mục cười cợt, không nói gì, cái gì bảy thánh tông các loại, nói thật, hắn thật sự không có để ở trong mắt, nếu bọn họ nghĩ như vậy không mở, vậy thì để cho bọn họ tới tìm ta đi. Lý Mục nói, Tô Thố biết, nhất định sẽ là như vậy một cái đáp án, liền lại bổ sung một câu, nói, lần này, quốc gia hy vọng mượn cơ hội này, sửa lại võ lâm thế lực, nhét vào chính thức quản hạt bên dưới, không tốn thời gian dài, bảy thánh tông cùng cái khác một ít phá có trọng lượng tông môn người. Cũng tới Kỳ Liên Sơn khu vực, có thể đến thời điểm, các người sẽ chạm mặt, những tông môn này người trong, có thể sẽ liên hợp lại làm khó dễ ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.